công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 270, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 4, góc truyện audio.com, 4, vừa định đi vào nhà vệ sinh nữ, lại phát hiện ra một cậu con trai đi ra từ đó. Vân Y nheo nheo mắt nhìn nam sinh đứng trước mặt không khỏi cảm thán, quả nhiên là tạo vật trời cao ban ân, không hổ là nam chính. Cậu nam sinh có gương mặt như được điêu khắc ra, cái mũi cao ngất, tóc vàng mắt xanh, toàn bộ ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ dị thường. Bề ngoài tốt đẹp như thế, đáng tiếc một giây câu ta mở miệng nói chuyện, hình tượng liền hoàn toàn bị phá vỡ. Đây là cái trường học quỷ phá gì vậy, chờ ta trở về, trước tiên phải đem nơi này phá đi. Ghê tởm muốn chết, nhà vệ sinh lại còn có máu, còn có, những cái đồ kỳ lạ ghê tởm quái quỷ, thật là. Cậu ta rửa tay, trên mặt vẫn còn mang theo bất mãn, lẩm bẩm. Tuy rằng chơi rồ nói thầm cũng rất nhỏ, nhưng Vân Y lại nghe rất rõ ràng, giờ khắc này ba chữ bệnh thần kinh đã được Vân Y gắn lên trên đầu chơi rồ. Chửi cái em gái cậu, bên trong nhà vệ sinh nữ. Có máu, không phải rất bình thường sao? Một nam nhân, một tên đàn ông như cậu đi vào đấy làm cái gì? Tựa hồ cảm nhận được có người đang nhìn mình, chơi rồ chậm rãi đem tầm mắt hướng về phía Vân Y. Bằng ưu thế cao lớn chân dài, cậu ta từ trên cao mà nhìn xuống Vân Y cười lạnh, làm sao chưa bao giờ thấy vampire nào tuấn mỹ như ta sao? Lại là một hoa si thế nhưng vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn mình của cô ta hoàn toàn là cùng một cái dạng với Alice. Ánh mắt ghét bỏ của chơi rồ rõ ràng như vậy, người biết một chút nội tình như Vân Y tự nhiên cũng sẽ minh bạch ánh mắt chơi rồ có ý tứ gì. Cho nên Vân Y nhanh nhẹn lấy vòi nước trong tay, một phen liền phụt vào trên người chơi rồ, a, có sắc lang. Vân Y thét chói tai, đồng thời tay còn vớ lấy một khối không biết là cái đồ vật quỷ gì hướng đến trên người chơi rồ mà ném. Mẹ ơi, có sắc lang chạy vào nhà vệ sinh nữ. Đồng thời cô vẫn la hét đến chói tai, khiến chơi rồ nhất thời không phòng bị được. Cậu ta có chút hoảng hốt, cái hoa si kia thiếu chút nữa đem bề ngoài anh tuấn của cậu phá hỏng mất. Vân Y còn không biết, dùng tay còn cảm thấy không đã ghiền, đồng thời còn dùng chân đá. Trong lòng lại mắng, đánh chết ngươi cái tên cha nam này, đánh chết ngươi. Chơi rồ ở thời điểm Alice trả thù Hạ Chi Cẩm, hoàn toàn là làm ngơ, giống như là cái gì cũng không biết, cái gì cũng không liên quan đến hắn. Vân Y ghét nhất chính là loại đại cha nam này. Mặc kệ mục đích là gì, hại con gái nhà người ta bị người khác hành hạ, sao có thể khoanh tay đứng nhìn như thế. Bất quá, Vân Y cũng biết mình không đánh lại người cường hãn như chơi rồ, hơn nữa, chơi rồ cũng không phải là không đánh nữ nhân. Alice kia còn không phải là bị chơi rồ đánh vỡ mặt, cuối cùng còn bị cậu ta đánh cho tàn phế. Cho nên, Vân Y đến lúc cảm thấy đánh đủ rồi, lợi dụng chơi rồ còn đang mơ hồ, liền chạy nhanh đi. Mà chỗ nhà vệ sinh nữ, các học sinh nữ vừa nghe thấy có sắc lang, liền chạy nhanh đi ra, gia nhập quần ẩu đối phó sắc lang. Thế là chơi rồ vừa tới học viện đã bị một đám nữ sinh quần ẩu. Đến lúc chơi rồ đầu sưng mặt phù trở lại căn phòng thuê gần học viện còn mắng, hôm nay hắn có phải hay không ra cửa dẫm phải vận đen. Bất quá, nữ nhân kia, hắn vẫn nhớ rõ rõ ràng ràng. Đường lúc Vân Y thu phục nam chính quay trở lại thì thấy Hạ Chi Cầm cũng đã vệ sinh phòng học gần xong. Lần đầu tiên giao phong, lưu lại một ấn tượng sâu sắc như vậy, Vân Y thầm vui vẻ gật gật đầu. Cách chương.